Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập 1 câu chuyện này, Tâm An vô cùng là háo hức muốn lắng nghe tập 2 của câu chuyện này, những tình tiết tiếp theo sẽ ra sao sau khi mà cô gái Ái Linh gặp gỡ với chàng trai tên là Kiên. Không biết được rằng Gia Kiên và Ái Linh có sự đụng chạm mặt ở quán bar như vậy thì tiếp theo sẽ ra sao? Lúc này trái tim của anh có thực sự rung cảm và còn ghét bỏ Ái Linh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập 2 ngày hôm nay. Và Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất rất là vui, rất là hạnh phúc trong tập truyện này. Đó chính là Ái Linh sẽ là một bản hợp đồng đối với Gia Kiên. Bản hợp đồng này là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua giọng đọc của Tâm An. Ái Linh đưa tay lên ôm lấy thân của mình. Trời về đêm sương buông xuống có phần dày đặc. Bộ đồng phục lạnh ngắn tay khiến cho cô có chút lạnh. Gia Kiên nhìn cô như vậy, vốn là định cởi áo khoác cho cô, nhưng nhận ra bộ đồ nhân viên anh đang mặc chỉ độc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng. Ái Linh cũng chẳng để ý đến anh đang nhìn mình. Cô cứ ngó nghiêng trước sau, đợi xe của trợ lý Trần đến. Vòng tay trong vô thức vẫn xoa xoa hai cánh tay của mình cho bớt lạnh. Bất chợt lúc đó, Gia Kiên bỗng bước lên trước cô, cả tấm lưng rộng lớn che chắn cả dáng người mảnh mai nhỏ bé. Ái Linh có chút ngơ ngác, ngước lên nhìn. Anh đang làm gì thế? Không phải là cô đang lạnh à? Tôi không tùy tiện mặc áo cho ai, nhưng mà như vậy cũng là chăn gió. Còn không phải anh chỉ đang mặc mỗi một chiếc áo thôi sao? Bị cô nói đúng vấn đề, Gia Kiên có chút không đối đáp lại được mà giữ im lặng. Ái Linh lúc này nhìn bóng lưng trước mặt, vô thức tiến lên một bước sát lại. Dù thế nào thì cơn lạnh cũng vơi đi nhiều. Cô hạ giọng nói. Cảm ơn anh. Trong khoảng không tĩnh lặng đấy, hơi thở của bọn họ hòa vào một dòng thổi với gió trời. Cái bóng chảy xuống mặt đường in rõ hai tâm hồn có nhiều vết xước. Bọn họ đối với nội tâm của mình đều dùng bộ mặt để che giấu đi. Chỉ là vào khoảng đêm đen sương phủ mọi lối, bốn bề cô đọng vắng lặng, hai con người một tình nguyện, một bằng lòng, cứ như vậy dỗ dành nhau, trong phút chốc là có sự đồng cảm. Một lúc sau đó, từ phía xa, đèn xe ô tô chiếu đến, Gia Kiên khẽ xoay người về hướng đó. Trợ lý Trần đến rồi. Chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Cao Đình Trần bước xuống, vội vàng đi lại phía của anh. Giám đốc, xảy ra chuyện gì thế ạ? Gia Kiên lúc này vẻ mặt lãnh đạm. Cởi áo ra. À, dạ. Anh khi đó chỉ tay vào áo của Đình Trần, thấy cậu ta cũng gật đầu rồi cởi ra, dù không hiểu anh muốn gì. Gia Kiên nhận lấy áo của trợ lý Trần, sau đó quay người lại khoác lên cho cô. Mà Cao Đình Trần lúc này mới nhận ra sự có mặt của Ái Linh, liền có chút kinh ngạc. Cô Ái Linh sao? Cô cũng ở đây sao? Cô theo phép lịch sự khẽ gật đầu chào cậu ta một cái. Gia Kiên sau đó nhìn quanh rồi lên tiếng. Bây giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về. À không cần đâu, tôi còn xe mà. Nghe vậy anh nhìn đến chiếc xe điện của cô, rồi lại đưa bàn tay ra phía trước. Ái Linh khó hiểu. Anh cần gì? Chìa khóa xe. Cô không hiểu anh muốn làm gì, nhưng cũng đưa chìa khóa cho anh. Gia Kiên sau đó cầm lấy và đưa cho trợ lý Trần, rồi cũng đoạt luôn chìa khóa xe của cậu ta. Cậu đi xe của cô ấy về. Còn không đợi cho Đình Trần trả lời, anh đã đi lại phía xe, mở cửa ngồi vào, sau đó hạ cửa kính xuống, nhìn ra phía cô. Cô còn không lên xe đi. Ái Linh tự nhiên bị đưa vào thế bị động, từ chối cũng không được. Cô ái ngại nhìn sang Đình Trần. Trợ lý Trần này, làm phiền anh rồi. Cô cúi đầu chào một cái, rồi cũng dè chừng đi lại xe, mở cửa ngồi vào. Ngay sau đó Gia Kiên khởi động rồi lao vút đi. Cả con đường hiu quạnh lùa tới một cơn gió lạnh, khiến cho Đình Trần khẽ rùng mình một cái. Cậu ta nhìn xuống chìa khóa xe trong tay mình, rồi lại nhìn sang con xe điện của cô. 11 giờ đêm gọi mình đến đây, lái xe đưa một cô gái về, lại bảo mình lóc cóc trên con xe điện. Đây không phải là phong cách của giám đốc. Có khi nào mình bị ma chơi không nhỉ? Nói đến đấy, cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đình Trần rùng mình một cái, rồi vội vã ngồi lên con xe điện mà chạy vội đi. Lúc này Ái Linh chỉ đường cho anh đưa cô về. Chiếc xe dừng lại trước một khu tập thể đã cũ và xuống cấp. Cô quay sang anh lên tiếng. Cảm ơn anh nhé. Nói rồi cô cởi chiếc áo khoác ra rồi đặt xuống ghế. Nhờ anh gửi lại trợ lý Trần giúp tôi. Cô nói sau mở cửa bước xuống. Gia Kiên lúc này cũng theo ra sau. Anh nhíu mày nhìn đến khu tập thể sập sệ, rêu mốc bám quanh tường này. Nhíu mày. Cô sống ở đây sao? Vâng, ngại quá. Nhà tôi nhỏ, hơn nữa cũng không quá khang trang, nên không tiện mời anh vào nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không cần phải cảm ơn. Hôm nay cô cũng giúp tôi. Mà tính tôi lại không thích mang ơn ai cả. Ái Linh trong đầu nghĩ thầm. Tôi cứu anh một mạng, vậy mà lái xe đưa tôi về, đã trừ hết rồi sao? Gia Kiên đọc được cái suy nghĩ của cô, anh lại tiếp tục. Tôi nghe đạo diễn Châu nói rằng muốn đưa cô thế vào vị trí của Đoàn Dung và Đỗ Ly trong Hoa Khai Lệ sao? À, quả thực là có chuyện này, nhưng tôi không hề cố ý muốn tranh vai với Đoàn Dung. Lúc đấy chỉ là ngẫu hứng, muốn được diễn thử một chút. Không nghĩ rằng đạo diễn Châu lại có hơi bốc đồng như vậy. Anh không đồng ý cũng không sao. Đạo diễn Châu không phải là người bốc đồng. Người mà ông ấy chọn thì chắc chắn thích hợp. Tôi đồng ý để cô đảm nhận vai Đỗ Ly thay cho Đoàn Dung. Xem như trả ơn cô hôm nay giúp đỡ tôi. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Vừa nghe như vậy, Ái Linh liền sừng sốt nhìn lên anh, đôi mắt to tròn. Sao cơ? Nếu không đồng ý, thì tôi có thể đổi sang tiền mặt. Ai ngờ lời nói vừa dứt, bất chợt Ái Linh có chút không kiểm soát, lao đến vòng tay qua cổ anh ôm chầm lấy, mừng đến mức nhảy tưng lên, cười cười nói nói. À không, tôi đồng ý chứ. Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ không phụ lòng của ông. Hoàng Gia Kiên bị hành động của cô làm cho chết sững, tuyệt nhiên cả người cứng ngắc. Ái Linh lúc này nhận ra được hành động lỗ mãng của mình, liền vội vàng buông anh ra. Xin lỗi, tại tôi vui quá, cũng muộn rồi, tôi vào trước đây. Anh đi về cẩn thận nhé. Cô quay người bước vào bên trong. Gia Kiên nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, tâm tình lại có chút phức tạp. Bỗng chợt khi đấy, Ái Linh quay người lại, nhìn anh nở một nụ cười tươi tắn. Ông chủ, chúc ngủ ngon. Chỉ là một vai diễn phụ còn con, có cần phải vui đến mức như vậy không nhỉ? Sau câu đấy, Gia Kiên quay người đi lại ngồi vào xe, âm thanh của động cơ vang lên rồi lao vun vút vào màn đêm tĩnh lặng. Thành phố khi ấy chìm dần vào giấc ngủ đêm. Lúc này tại phòng VIP 2 đèn được bật sáng, làn khói xi xa đã tan biến hết để lộ rõ một cảnh tượng bừa bộn. Đỗ Ninh ngồi trên ghế, sắc mặt ông ta vẫn một vẻ điềm tĩnh như đang chờ đợi điều gì đó. Một người áo đen bước vào lên tiếng. Ông chủ! Đỗ Ninh lúc này buông hai đàn bà đang ngồi bên cạnh mình, sau đó ra hiệu cho bọn họ rời đi. Đợi khi hai ta đi khỏi, Đỗ Ninh mới lên tiếng. Lại để sổng rồi có phải không? Chúng tôi đã chặn hết cả hai lối ra vào. Khách ra vào đều kiểm tra, nhưng thật sự không thấy hắn đâu. Hắn rời đi cũng không có gì lạ. Hoàng Gia Kiên này tuổi trẻ, nhưng đầu óc lại nhiều sản. Thế nên Hoàng Kim mới tồn tại ở trên đỉnh cao lâu như vậy. Ta tin chắc ngày mai hắn sẽ cho người gửi tin đến xin lỗi. Vì một lúc ngẫu hứng nên đã qua đêm với một cô em nào đó. Ông chủ, hắn như vậy quả thực làm chúng ta khó xử. Không thể lật ngửa bài với hắn. Mà cứ mãi chạy theo xu nịnh mãi như vậy cũng không được. Đỗ Ninh hút một điếu xì gà, sau đó ánh mắt nheo lại, nhả khói ra rồi lên tiếng. Nguồn tin nội bộ truyền đến nói rằng hắn vừa mới ký hợp đồng với diễn viên chính thức với một cô gái. Hiện tại vẫn chưa thấy công bố ra bên ngoài. Người điều tra xem cô gái đó là ai. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Đỗ Ninh ngồi dựa lưng vào thành ghế, thưởng thức cây khói thuốc cay nồng, đáy mắt sâu thẳm chứa đựng mưu tính. Hoàng Gia Kiên à, vờn với mèo lâu quá thì cũng có ngày bị nó cào mà thôi. Sáng hôm sau, Ái Linh tỉnh dậy, trong trạng thái khá sửng sốt. Cô ngồi trên giường đầu tóc rối bù, lầm bầm. Không xong rồi, xe còn ở chỗ trợ lý Trần. Mình lấy cái gì để đi làm đấy? Ái Linh tự mình độc thoại, sau đó chán nản ôm lấy đầu mình, vò tóc uể oải bước xuống giường. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô trở ra ngoài, vốn chuẩn bị tâm thế quốc bộ. Nhưng liền thấy Cao Đình Trần xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đứng bên cạnh chiếc xe điện của cô. Ơ, trợ lý Trần, sao anh lại ở đây? Cô Ái Linh đi à? Tôi đem xe đến trả cho cô. Cũng sạc điện đầy đủ rồi, cô cứ yên tâm nhé. Anh sạc luôn đó. Làm phiền trợ lý Trần rồi, cảm ơn anh. Không có gì đâu, tôi chỉ nhận lệnh làm theo thôi. Giám đốc nói rằng đồng ý để cô tham gia vào dự án Hoa Khai Lệ. Thế nên hôm nay cô đến công ty để nhận lịch trình và có sắp xếp khác. Ờ, thế bây giờ tôi đi ngay đây. Nói xong Ái Linh lại quay, sau đó lên tiếng hỏi. Trợ lý Trần này, thế bây giờ anh về bằng gì? Cô Ái Linh không cần lo, tôi tự về được. Dù sao anh cũng đến công ty. Nếu anh không ngại, anh lên xe tôi chở. Ấy, không cần, tôi gọi xe là được rồi. Sau câu nói này, Đình Trần vội vàng quay người đi tới, vẫy một chiếc xe taxi ngồi vào. Thái độ gấp gáp của cậu ta khiến cô có chút khó hiểu. Nhìn theo một đoạn, rồi cũng ngồi lên xe chạy đi. Tại phòng làm việc cấp cao của Hoàng Kim, Gia Kiên ngồi trên ghế xoay, chống khuỷu tay lên thành ghế. Ngón tay thon dài đặt hờ hững nơi bờ môi phong tình. Mặt vượng chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Trong đấy là hồ sơ lý lịch mang tên Dương Ái Linh. Anh cẩn thận đọc từng thông tin trên đó. Thi thoảng ánh mắt khẽ nheo lại, tâm tình theo đó bỗng xuất hiện đôi chút hiếu kỳ. Cánh cửa phòng lúc này được đẩy ra. Cao Đình Trần bước vào tiến lại phía anh. Thanh âm có phần nho nhỏ. Giám đốc, tôi thông báo với cô Ái Linh rồi. Chắc không ít phút nữa cô ấy sẽ đến đây. Gia Kiên nghe như không, chuyển tầm nhìn đến cậu ta. Ánh mắt vẫn soi xét hồ sơ của cô mà gật đầu một cái. Nghe giọng của trợ lý Trần hôm nay hình như cậu không được khỏe. Nhờ ơn huệ của giám đốc mà hôm qua tôi có một hành trình ngao du phố phường buổi đêm rất là chill. Vậy sao? Vâng, nhờ xe của cô Ái Linh hết điện nên tôi mới có cơ hội vận động đẩy cả một quãng đường 6 km. Tiện cho cậu rèn luyện sức khỏe như vậy cũng tốt. Tháng này nếu như cậu đạt công chuyên cần, tôi sẽ tặng cậu một chiếc xe như vậy để tăng cường thể lực. Sau khi nghe câu nói này, trợ lý Trần tái mặt và cười gượng. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. À, tôi vẫn còn muốn tận tụy với Hoàng Kim lâu hơn. Thế nên tháng này chắc tôi xin phép bỏ công chuyên cần. Vậy cũng được, cứ trừ lương theo quy định. Sau câu nói này, Gia Kiên lại nhìn về màn hình laptop. Tôi vừa xem qua lý lịch của Ái Linh. Cô ta có 2 năm học cao đẳng văn hóa nghệ thuật, sau đó thì nghỉ. Trước giờ Hoàng Kim chỉ tiếp nhận lý lịch có trình độ đại học trở lên. Thế nên lần này cậu nên chú trọng một chút, bảo mật kỹ hồ sơ của cô ta. Giám đốc à, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra. Chỉ cần Hoàng Kim công bố diễn viên mới đầu quân cho công ty, cô Ái Linh được lên báo, ắt hẳn có những người khi trước học cùng nhận ra. Không giấu được bao lâu đâu. Bọn họ cùng học cao đẳng với cô ta, chứ đâu có học đại học cùng. Nhưng mà cô ấy vốn đâu có học lên đại học à. Thế nên tôi mới dặn cậu bảo mật hồ sơ của cô ta. Có học hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Vâng, tôi hiểu rồi. Anh lúc này tắt đi tài liệu trong laptop, nhìn sang trợ lý Trần tiếp tục. Cậu gửi một thư đến cho ông chủ Ninh, nói rằng tối qua cho tôi xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước. Cứ nói đại là ngẫu hứng vui vẻ với một cô gái nào đó. Giám đốc à, anh nghĩ rằng ông ta tin sao? Tất nhiên ông ta không tin, nhưng tôi có lời như vậy thì ông ta không thể nào bắt bẻ được tôi. Giám đốc 3 lần 7 lượt vần ông ta như vậy, chỉ sợ là ông ta ắt có mưu đồ khác. Từ đầu ông ta vốn có mưu đồ rồi, nhưng không cần phải lo. Kế đến đâu ấy thì tính đến đó, cậu cứ làm như tôi nói. Sau đấy thì đến quán bar, lấy xe về cho tôi. Dạ vâng, tôi đi ngay đây giám đốc. Trợ lý Trần cúi đầu chào anh một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Cậu ta vừa xuống đến sảnh thì cũng bắt gặp Ái Linh bước vào. Đình Trần vội vàng đi lại. Cô Ái Linh đến rồi sao? Để tôi đưa cô đi gặp giám đốc. Cảm ơn anh. Đình Trần đưa cô lên tầng cao nhất, đưa đến trước cửa phòng rồi nói với cô. Bây giờ tôi có việc cần đi trước, giám đốc đang ở bên trong, mời cô vào. Ái Linh gật đầu chào hỏi trợ lý Trần, sau đó đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau đó một giọng nói truyền ra. Mời vào. Ái Linh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh đang ngồi vị trí bàn làm việc, liền cúi đầu chào hỏi. Dạ thưa giám đốc, tôi đến rồi. Bảo Lina đến phòng của tôi. Anh nghe vậy nhìn sang cô, sau đó ấn một phím điện thoại bàn. Nghe xong câu này, anh liền tắt máy và lên tiếng. Lại đây đi. Giám đốc, cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi. Việc của cô bây giờ không phải là cảm ơn tôi, mà cô phải làm tốt vai trò của mình. Tối nay Hoàng Kim mở một buổi tiệc để công bố diễn viên mới và sự thay đổi người trong Hoa Khai Lệ. Đoàn Dung tuy là một diễn viên phủ, nhưng cô ta cũng gây dựng cho mình một lượng fan chắc chắn. Sự việc cô thế vào vị trí của cô ta trong Hoa Khai Lệ chắc chắn là khiến fan của Đoàn Dung gây sóng gió không ít. Về điểm này cô cần phải vững tâm, không tranh cãi với họ mà phải thể hiện bằng thực lực để họ thấy rằng cô xứng đáng ngồi ở vị trí đó. Vâng, tôi hiểu. Không cần lo nhé, đạo diễn Châu sẽ đỡ lời cho cô. Lát nữa Lina đến đây, cô ấy sẽ hướng dẫn cô cụ thể. Buổi tiệc có cả phóng viên và báo chí, thế nên cô cần phải học thuộc lòng một số điều cần thiết. Lời nói vừa dứt, cửa phòng được đẩy vào. Một người phụ nữ trang điểm sắc sảo, ăn bận khá thời thượng, tiến lại phía anh. Giám đốc, anh tìm tôi. Lina, đây là Dương Ái Linh, diễn viên mới đầu quân cho Hoàng Kim. Từ bây giờ cô phụ trách quản lý cô ấy. Nghe như vậy, Ái Linh quay sang chị ta cúi đầu chào hỏi. Chào chị Lina, em là Ái Linh, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn. Tôi cũng nghe trợ lý Trần nói qua rồi. Vậy thì tốt, giờ cô đưa cô ấy đi tham quan công ty một chút, chỗ làm việc, các khu vực cần thiết. Hôm nay nếu có lịch quay thì cứ đưa đến trường quay, tiện thể thông báo trước cho mọi người bữa tiệc tối nay. Đặc biệt nên dặn dò cô ấy cẩn thận những điều nên và không nên trong buổi tiệc. Vâng, tôi hiểu rồi. Lina nhìn sang cô, chị ta có vẻ không mấy thiện cảm đối với cô cho lắm. Ái Linh, đi theo tôi. Lina đưa cô vào khu vực làm việc, nơi này bày trí sang trọng, chia làm nhiều gian phòng nhỏ, ngăn nhau bằng vách kính phủ bóng mờ. Chị ta cẩn thận đến từng điểm, giới thiệu cho cô. Đây là vị trí của Mỹ Thanh, diễn viên nữ hạng A của Hoàng Kim. Còn đây là vị trí của Phan Thịnh, diễn viên nam hạng A của Hoàng Kim. Hai người họ không có ở đây, chắc là đến trường quay rồi. Đi thêm một đoạn, dừng lại ở một gian phòng không đóng cửa, Ái Linh liền nhận ra người ở đó. Chị ta lại nói ngay. Đây là vị trí của Đoàn Dung, người mà cô vừa đánh bật ra để thế vào. Chị Lina, thật ra em không hề cố ý tranh vị trí với Đoàn Dung. Cố ý hay không bây giờ không quan trọng. Vậy nên cô làm gì để thể hiện tốt năng lực của mình mới có thể dập tắt được những lời đồn thổi sau này. Giờ tôi là quản lý của cô. Điều tôi muốn nghe là em đủ năng lực giữ được vai diễn đó, chứ không phải là em không cố ý tranh vai diễn đó. Cô hiểu chứ? Vâng, em hiểu ạ. Thôi được rồi, để tôi hướng dẫn thêm cho cô vài điều. Sau đó thì đến trường quay. Hôm nay cô có lịch quay đấy. Dạ vâng. Bọn họ sau đó rời đi. Lúc này trong phòng của Đoàn Dung nhìn ra, An An, quản lý của Đoàn Dung, nhìn bằng ánh mắt ghen ghét. Chị Dung, em nghe ngóng được cô ta đã ký hợp đồng diễn viên chính thức với Hoàng Kim rồi đấy. Tối nay công ty sẽ mở tiệc để công bố. Đoàn Dung vẫn còn ôm hận việc mất đi vai diễn của mình, bàn tay siết chặt. Còn khốn đấy, đúng là không biết tự lượng sức, dám tranh với chị. Chị đừng lo, fan của chị sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên. Biết đâu lúc đó vai diễn buộc phải trả lại cho chị thì sao? Đoàn Dung đăm chiêu nhìn một hồi, rồi lại khoác tay vài cái. An An liền ghé mặt sát lại, bọn họ thì thầm to nhỏ điều gì đó với nhau. Sau đó nét mặt cả hai là đầy ý cười xào quyệt. Dương Ái Linh sau khi được hướng dẫn tỉ mỉ về vị trí làm việc của mình, cô cũng liền đến trường quay. Lần này là với vai trò một diễn viên chính thức của Hoàng Kim, nên có xe đưa xe đón, kiêm quản lý đi cùng. Lina dẫn cô đi thẳng vào trường quay. Đến khu vực diễn, thấy mọi người còn đang chuẩn bị, chị ta vỗ tay một cái và lên tiếng. Mọi người, có thể xin mọi người vài phút có được không? Nghe như vậy cả đoàn cũng dừng lại nhìn sang. Lina nói tiếp. Mọi người chắc cũng biết tôi rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi làm quản lý của Ái Linh. Cô ấy hiện tại là diễn viên chính thức của Hoàng Kim. có mặt trong dự án Hoa Khai Lệ, đảm nhiệm vai Đỗ Ly. Tối nay công ty tổ chức một buổi tiệc để công bố chuyện này. Mọi ngày thì sau khi quay xong thì chuẩn bị để tham gia. Sau khi nghe xong những tiếng xì xào vang lên, Mỹ Thanh đứng cách đó không xa, lại hừ lạnh một tiếng. Thế mà nó lại ký hợp đồng được với Hoàng Kim cửa. Trợ lý của à ta bên cạnh, đứng che ô cũng đáp lời. Em cũng thật không ngờ, từ một diễn viên đóng thế mà giờ một bước lên mây. Vậy mà đánh bật được cả chị Đoàn Dung ra ngoài, để thế vào, lại còn được chị Lina phụ trách. Xem ra nó không vừa đâu chị. Chị sợ sau này, nó cũng nhăm nhe đến vai diễn của chị. Nó dám à? Mà cho nó dám đi, thì nó chắc gì đã đủ khả năng. À ta chăm chăm nhìn vào cô suy tư một hồi, sau đó lại lên tiếng. Bồi Thu này, mày giúp chị làm chuyện này. Dạ. Bọn họ sau đó lại thì thầm to nhỏ cái gì đấy. Chỉ thấy trợ lý của à ta gật đầu vài cái, rồi nhoèn miệng cười. Lúc này đạo diễn Châu rời khỏi vị trí của ekip, đi lại phía của Ái Linh, đưa tay ra. Chào mừng cô gia nhập đoàn phim Hoa Khai Lệ. Cảm ơn đạo diễn đã yêu ái tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức với vai diễn này. Vậy thì tốt. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại cảnh hôm trước. Cô hãy đi lại trang điểm và thay đồ đi. Vâng. Lina cũng đưa cô đến khu vực hóa trang, có thợ trang điểm chuyên nghiệp đợi sẵn. Ái Linh lúc này ngồi trước gương, cảm giác có chút căng thẳng, thở mạnh một tiếng. Chị Lina, tối nay tham gia buổi tiệc, cần phải chuẩn bị những gì ạ? Em lâu rồi không đi mua quần áo mới. Yên tâm. Vấn đề trang phục và xe đưa đón, công ty sẽ lo. Em chỉ cần học thuộc những điều chị dặn, những gì cần nói với phóng viên hay những câu hỏi có thể trả lời là được. Lát nữa quay xong về công ty, chị cố vấn cho em. Dạ vâng. Buổi tối hôm đấy, trước một khách sạn 5 sao nổi tiếng, thảm đỏ được trải dài từ ngoài vào lối đi. Từng đoàn xe nối tiếp nhau dừng lại, hai bên lối đi đèn hắt sáng rực. Bước xuống là những con người tươm tuốt trong bộ trang phục lộng lẫy đắt tiền. Đôi giày hàng hiệu dẫm lên thảm đỏ mà tiến thẳng vào bên trong. Khi đấy ở một chiếc xe đỗ cách đấy không xa, Dương Ái Linh ngồi bên trong cùng với chị quản lý, liên tục hít thở sâu, sau đó lại lo lắng nhìn sang Lina. Chị Lina, chị không vào cùng em à? Chị ở ngoài này đợi, em cứ thả lòng đi. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, mới vậy mà đã lo rồi thì sau này làm sao tham gia được các sự kiện lớn. Nhưng lần đầu tiên em xuất hiện ở chỗ đông người, lại có tiếng tăm như thế này, lại còn ăn mặc như thế này, thực sự em không quen. Vậy thì bây giờ em cần phải làm cho quen. Giờ em là người của Hoàng Kim, công ty chúng ta danh tiếng không nhỏ. Em cứ việc ngẩng cao đầu mà đi, cố lên. Ừ, em cảm ơn chị, cố lên. Sau đó cô mở xe ra, vẫn còn chần chừ một hồi mới dám bước xuống. Đôi giày cao gót phủ ánh bạc, dưới đèn vàng trở nên lấp lánh, dáng người mảnh mai trong chiếc váy dạ hội màu trắng ôm lấy đường cong cơ thể, một bên tà váy xẻ cao lên đùi, khoe tròn đường chân thon dài trắng nõn. Thân váy thiết kế cổ trễ vai, đầy cao đôi bầu ngực tròn trịa mịn màng, e ấp dưới đường quay xanh tuyệt đẹp. Sự xuất hiện của cô tại đây khiến những ánh mắt chú ý đến. Gương mặt vốn xinh đẹp sẵn, chỉ cần phết qua một lớp trang điểm nhã nhặn đã tôn lên được những đường nét nổi trội. Mái tóc được búi cao lên, thả rơi vào sợi buông lững lờ xuống hai bên gò má hồng hào, khiến nhan sắc này trở nên mong manh, động lòng. Ái Linh từng bước tiến vào bên trong, cô căng thẳng tới mức chỉ nhìn về phía trước không dám ngó nghiêng nơi khác. Bước vào bên trong hội trường chính, không gian ở đây lại càng khiến cho cô choáng ngợp. Ánh đèn xa hoa cùng bàn tiệc sang trọng, cách bày trí bắt mắt cùng với quan khách tại đây. Nhiều người quen mặt trên cả truyền thông. Ái Linh quả thực có phần căng thẳng. Cô đứng đó đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân mình không quen biết ai cả. Thầy đạo diễn Châu vốn định đến chào hỏi, nhưng lại thấy ông ta đang tiếp chuyện với người khác. Bất giác đôi chân cứ đứng yên một vị trí, không biết nên làm gì. Cách đó không xa, trợ lý Trần ghé vào tai của Gia Kiên khi mà anh đang nói chuyện với khách mời. Giám đốc, cô Ái Linh đến rồi. Nghe vậy anh ta quay người nhìn ra phía cửa, đáy mắt có một chút si mê khi nhìn thấy một đóa hoa bách hợp trắng đang đứng vạn gấm vóc lụa là. Đúng là người đẹp vì lụa, vịt cũng hóa thiên nga. Anh tiến lại gần cô, khi đó Ái Linh cũng nhìn sang, ánh mắt chỉ đặt lên duy nhất một người đàn ông đĩnh đạc trong bộ vest tây đắt tiền. Ông chủ. Gia Kiên tiến sát lại gần, tầm nhìn đặt từ đôi mắt cô trượt dần xuống dưới đến bờ môi đỏ mọng, rồi đến cổ cô, bờ xương quai xanh, rồi dừng lại ở khe ngực sâu hắm. Phút chốc hạ thân như bị châm lửa, trong đầu Gia Kiên khẽ chửi thề, không lẽ mới uống một chút rượu, anh lại bắt đầu mất kiểm soát rồi sao? Ai Linh thấy anh nhìn mình, không nói gì, cô lại tiếp tục lên tiếng. Ông chủ, anh có gì dặn dò sao? Cô đã ghi nhớ những điều mà Lina dặn dò chưa? Tôi học thuộc rồi, đảm bảo không sai một chữ. Vậy thì tốt, tôi đưa cô đi gặp một số người có vai vế lớn trong giới. Tôi á? Không cô thì là ai đây? Nhưng mà chị Lina không dặn tôi mấy cái này. Bây giờ cô xem Lina là giám đốc luôn rồi, có phải không? Không, ý của tôi là tôi không biết nói gì với họ. Yên tâm, cô chỉ cần đi cạnh tôi, chào hỏi là được rồi. Ai Linh nghe vậy lại mím nhẹ môi và gật đầu một cái. Anh lúc này nhìn cô một lượt rồi bất chợt đưa bàn tay ra. Ai Linh có chút ngây ngốc nhìn xuống, nhưng sau đó cũng đặt tay mình lên tay của anh. Gia Kiên cầm lấy tay cô khoác vào khuỷu tay của mình rồi xoay người rời đi. Cả hội trường khi đó đều hướng tầm mắt về phía họ. Ái Linh cảm giác một hơi lạnh từ đâu thổi đến, khiến cho cô phải bấu chặt vào cánh tay của anh. Ông chủ, bọn họ đang nhìn chúng ta kìa. Tôi là chủ bữa tiệc, cô là gương mặt mới, tất nhiên là họ phải nhìn rồi. Ái Linh nghe vậy chỉ biết ồ lên một tiếng, sau đó cô được anh đưa lại phía đạo diễn Châu. Vừa nhìn thấy ông ta cô liền tươi cười. Đạo diễn Châu, không ngờ cô Ái Linh lại xinh đẹp như vậy. Cảm ơn ông đã quá khen. Lúc này người đàn ông đang đứng nói chuyện với đạo diễn Châu lên tiếng. Giám đốc Kiên, lâu rồi không gặp. Ông vẫn khỏe chứ, nhà biên kịch Đại Lãm. Cảm ơn cậu có lời hỏi thăm. Lão già này vẫn còn sức để lăn lộn trong giới chục năm nữa. Vậy thì tốt, hôm nay tôi đưa một gương mặt mới của Hoàng Kim đến chào hỏi ông. Nghe như vậy Ái Linh cũng nhanh nhẹn nhìn sang Đại Lãm đưa tay ra. Chào biên kịch Lãm, tên của tôi là Dương Ái Linh, rất mong được ông giúp đỡ nhiều thêm. Cậu Kiên quả thực là tuổi trẻ tài cao, chiêu mộ được rất nhiều cô gái xinh đẹp về cho Hoàng Kim. Hoàng Kim vẫn xem trọng năng lực hơn tất cả mọi thứ. Nhưng mà cậu không biết, xinh đẹp như thế này quả là một lợi thế. Hy vọng là như vậy, không phiền ông trò chuyện, tôi đưa cô ấy đi gặp vài người khác. Gia Kiên lại đưa cô đi đến vài vị trí khác. Ái Linh suốt từ lúc đó cơ mặt luôn phải căng ra, để cười đến mức quai hàm muốn cứng ngắc. Đôi chân vì đi giày cao gót, hôm nay di chuyển nhiều có chút đau mỏi. Gia Kiên cảm nhận được dáng đi của cô có chút thập thóm, nên quay sang hỏi cô. Cô bị làm sao đấy? Ông chủ này, tôi có thể ngồi nghỉ một lát được không? Chân của tôi hơi đau. Ai nhìn xuống chân cô có phần tấy đỏ, sau đó tâm tình bỗng nhiên lại đem chút thương xót. Cô lại kia ngồi một chút. Lát nữa tôi sẽ lên giới thiệu. Cô chỉ cần ngồi một chỗ là được. Cảm ơn ông chủ. Cô buông tay anh ra đi lại phía một bàn tiệc còn trống mà ngồi xuống. Lúc này Ái Linh mới tháo đôi giày ra. Cô cúi người đưa tay nắn nắn cổ chân của mình. Ở góc độ này cả bầu ngực được phơi trọn. Mà Gia Kiên nhìn thấy, khẽ nhíu mày một cái. Rồi đi lại, đẩy cô ngồi thẳng lên. Ái Linh khó hiểu nhìn anh. Ông chủ, còn chuyện gì nữa sao? Gia Kiên bỗng ngồi xuống, tự tay đi giày lại cho cô. Chịu khó một chút đi, lát nữa ra xe, bảo Lina xịt giảm đau cho cô. Vâng, cảm ơn ông chủ. Sau đó anh đứng dậy, điệu bộ có vẻ nán lại, cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cho cô. Ái Linh thấy vậy lại lên tiếng. Không phải anh nói rằng không tùy tiện khoác áo của mình cho ai sao? Tại cô lố quá, tôi sợ làm mất mặt Hoàng Kim thôi. Tôi lố á? Chẳng phải mấy cái đồ này đều là do công ty chuẩn bị à? Trang phục rất đẹp, nhưng mặc lên người cô thì lại không được như tưởng tượng. Không hợp với tôi à? Cũng phải. Người như tôi làm sao hợp với mấy thứ đắt tiền này? Nhanh nhanh kết thúc, để tôi thay nó ra. Gia Kiên nhìn dáng vẻ của cô như vậy, lại có chút muốn rút lại lời nói của mình. Anh sau đó lên tiếng. Cũng không đến mức tệ, không xấu. Ông chủ không cần phải an ủi tôi. Vịt làm sao mà hóa được thành thiên nga chứ? Nhưng cô đâu phải là vịt. Ai Linh vô thức nhìn lên, đôi mắt tròn xoe lại trong veo như là nước mùa thu khẽ dao động. Gia Kiên bị cái nhìn của cô làm cho lúng túng, vội vàng quay mặt đi. Thôi được rồi, cô ngồi đây đi, tôi sẽ cho buổi tiệc kết thúc sớm. Anh xoay người đi thẳng lên sân khấu chính. Khi đó một nhân viên phục vụ bưng một khay có hai ly rượu đến trước mặt cô mời. Ái Linh nhìn thấy lại hỏi. Này là rượu sao? Đây là rượu nho, thơm ngọt và dễ uống. Cô thử đi. Cảm ơn. Cô đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Quả thực vị rất thơm và không khó uống một chút nào. Ái Linh lại nâng ly, nhấp thêm một ngụm nữa. Khi đấy ở một vị trí cách đó không xa, ánh mắt suốt từ đầu vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Lúc này bờ môi khẽ cong lên một ý cười xào quyệt. Ly còn lại trên khay kia được đưa thẳng đến đạo diễn Châu. Đứng ở trên bục sân khấu lúc này là người đàn ông quyền lực nhất Hoàng Kim, một trong ba công ty giải trí đứng đầu trong nước. Hoàng Gia Kiên một thân đồ Âu lịch lãm, gương mặt lại vào hàng tuyệt phẩm. Người từ bé đã sống trong nhung lụa, sự giàu sang nó cũng vận vào cái khí chất. Thế nên ngay cả cách đưa ánh mắt nhìn thôi cũng khiến nhiều người có cảm giác không với tới. Hôm nay Hoàng Kim tổ chức buổi tiệc này để thông báo với quý vị hai tin quan trọng. Đầu tiên là tôi muốn đưa quý vị đến với một gương mặt mới của công ty chúng tôi, cô Dương Ái Linh. Ngay khi lời anh vừa dứt, màn hình LED phía sau lưng liền hiện lên một bức ảnh cô gái với nụ cười hút cái nhìn. Quan sát ở đây, thấy tấm hình, thấy theo phản lại, truyền tầm nhìn đến vị trí của cô. Mà Ái Linh thấy vậy có chút ngại ngùng cười ngượng. Sau đó Gia Kiên lại tiếp tục lên tiếng. Chuyện thứ hai mà Hoàng Kim muốn công bố là... Mọi người nghe đến đó lại rời chú ý sang anh, chờ đợi tin tiếp theo. Gia Kiên lúc này tiếp lời. Như các vị cũng biết, Hoàng Kim thời nay đang chuẩn bị cho dự án Hoa Khai Lệ. Chúng tôi rất cẩn thận trong từng công đoạn như lựa chọn diễn viên, bối cảnh, góc quay hay cả trang phục để có thể đem đến những thước phim đẹp nhất. Gần đây trong quá trình quay gặp một số vấn đề và thay đổi nhỏ, tôi cùng đoàn phim đã thống nhất với nhau. Vai Đỗ Ly do Đoàn Dung đảm nhận trước đó sẽ thay đổi. Và người thế vào vị trí của Đỗ Dung chính là Dương Ái Linh. Sau câu nói này, cả hội trường bắt đầu xôn xao. Vài phóng viên tác nghiệp nhân cơ hội này liền quay lại phía anh lên tiếng. Cho hỏi tại sao công ty lại đưa ra quyết định thay đổi vào giai đoạn đoàn phim đã đi được nửa chặng đường? Chỉ là thấy phù hợp nên thay đổi thôi. Cô Dương Ái Linh này là một gương mặt khá mới lạ, dường như chưa từng nghe tên tuổi. Việc thay đổi này liệu có quá mạo hiểm hay không? Hoàng Kim trước giờ, chúng tôi luôn thích sự mạo hiểm. Giám đốc Kiên, khi nãy tôi thấy anh cùng cô Ái Linh nói chuyện khá thân mật. Hai người là có mối quan hệ quen biết từ trước sao? Không hề. Những câu hỏi cứ luân phiên nhau vang lên. Ái Linh lúc này ngồi ở đó, bắt đầu thấy trong người có chút khác lạ. Bên tai âm thanh dần ù ù đi, vạn vật hơi nghiêng ngả. Cô đưa ngón tay lên bóp nhẹ thái dương của mình, lẩm bẩm. Không phải nói là rượu này không say sao? Sao tự nhiên mình lại lâng lâng thế này? Khi đó toàn thân cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ trong cơ thể. Cổ họng của cô bắt đầu khô khan, ánh mắt khẽ nhìn quanh. Tắt điều hòa sao? Tự nhiên sao mình nóng thế này? Ái Linh đứng dậy, cô cởi chiếc áo vét của anh đặt xuống ghế. Sau đó xoay người có phần hơi loạn choạng bỏ đi ra ngoài. Lúc đó ánh mắt ở cách đó không xa, khẽ ra ám hiệu. Sau đó một người nhân viên cũng theo sau cô bước ra ngoài. Ái Linh vốn định ở bên ngoài hít thở không khí một chút, nhưng thời gian càng khiến mọi thứ trước mắt cô thêm quay cuồng. Đôi chân không trụ vững được nữa, lảo đảo đi về một bên. Lúc đó một người nhân viên đi tới, vội vàng đỡ lấy cô. Cẩn thận, cô không sao đấy chứ? Ái Linh nghe và quay mặt nhìn sang, mọi thứ mờ nhòe, cô chỉ nhìn mơ hồ, thấy bộ đồng phục của nhân viên khách sạn, sau đó lại lấy tay đánh vào đầu mình. Rồi lên tiếng. Tôi thấy hơi chóng mặt một chút. Để tôi đưa cô về phòng nghỉ của khách sạn nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn. Sau đó tên nhân viên ấy đưa cô đi đến một căn phòng. Hắn ta lấy thẻ quẹt mở rồi đưa cô vào trong. Đến chiếc giường lớn thả cô nằm xuống. Ái Linh khi ấy tứ chi muốn nhũn nhão. Cô gần như không nhận thức được tình hình nữa. Chỉ biết đầu óc như say sầm, cơ thể như muốn phát hỏa. Sau khi đặt cô nằm trên giường, tên nhân viên liền vội vàng chờ ra ngoài, dáng vẻ lén lút bỏ đi. Lúc này tại hội trường, Hoàng Gia Kiên trả lời những câu hỏi của phóng viên. ánh mắt vô tình phát hiện ra cô không còn có mặt trong khán phòng nữa. Nhìn chiếc áo của mình để trên ghế, anh nhíu mày một cái rồi lên tiếng. Tất cả những câu hỏi thắc mắc tôi đều trả lời xong rồi. Có những vấn đề đi sâu hơn thì không tiện nói. Mọi người hãy dùng tiệc rồi thưởng thức các tiết mục văn nghệ mà Hoàng Kim chúng tôi đã chuẩn bị. Nói xong anh không để cho đám phóng viên hỏi thêm một chữ nào, liền quay người đi xuống phía dưới, lại vị trí ban nãy của cô, cầm chiếc áo lên. Ánh mắt đảo xung quanh, giống như đang tìm kiếm. Sau khi cẩn thận quan sát, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu, anh mới lấy điện thoại ra và bấm gọi. Lina, cô ấy về rồi sao? Giám đốc hỏi Ái Linh à? Không phải là đang ở trong đấy à? Anh nghe vậy cũng hiểu được, sau đó tắt máy, rồi đi về phía trợ lý Trần. Cậu ở đây tiếp khách thay tôi có việc cần ra ngoài. Vâng, thưa giám đốc. Anh quay người đi ra khỏi hội trường, ánh mắt nhìn hai bên, rồi đi về một hướng. Lúc này Ái Linh ở trong phòng cả người nóng bức, một cảm giác bức bối khiến cô cảm thấy khó chịu, cổ họng thì khô khan. Căn phòng tĩnh lặng đến như vậy, đến ngay cả hơi thở có phần khó nặng của cô cũng có thể nghe thấy. Ái Linh lúc này gượng ngồi dậy, cô nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc, không gian khiến cho cô thêm ngột ngạt. Cô sau đó bước xuống giường, khi ấy cảm thấy trời đất như chao đảo. Ái Linh cố gắng bám vịn vào tường và đi đến phía cửa, đưa tay ra mở. Ái Linh bước ra khỏi căn phòng, cũng vừa lúc Gia Kiên đi tới. Anh nhìn thấy cô, lại khẽ nhíu mày. Ái Linh, cô làm gì ở đây? Cô nghe vậy mới nhìn lên anh. Mặc dù mọi thứ mờ nhòe, nhưng cô vẫn nhận ra được người đứng trước mặt mình là ai. Ông chủ. Gọi một tiếng, Ái Linh bỏ vịn vào tường mà tiến lại phía của anh. Nhưng vừa buông tay ra, cả người cô liền lảo đảo. Thấy vậy Gia Kiên vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Cô say rượu sao? Tôi thấy hơi chóng mặt, nên nhân viên của khách sạn đã đưa tôi vào phòng nghỉ này. Nghe vậy Gia Kiên nhíu mày, nhìn đến căn phòng đó, liền sinh ra sự nghi hoặc. Ái Linh lúc này cơ thể lại sinh ra một sự mẫn cảm với mùi hương nam tính, được tỏa ra từ người của anh. Vô thức cô lại rúc đầu vào cổ anh, rồi lên tiếng. Ông chủ, người anh thơm quá. Cô say rồi đấy, để tôi gọi Lina, đưa cô về. Anh cũng buông cô ra để lấy điện thoại, nhưng không ngờ vừa buông ra thì Ái Linh liền suýt ngã, khiến anh vội vàng ôm chặt lấy cô. Say tới mức độ, đứng còn không vững hay sao? Khi đó nhiệt độ của anh truyền sang người cô như tạo ra một luồng cực dương hút lấy cô. Ái Linh không còn đủ lý trí để kiểm soát được hành động của mình mà bất chợt vòng tay ôm lấy cổ của anh, áp gần mặt đối mặt, đôi mắt mơ màng chớp chớp vài cái rồi quan sát từng đường nét. Ông chủ, anh đẹp trai thật đấy. So với ở trên tivi hay bìa tạp chí thì bên ngoài vẫn là đỉnh nhất. Tự nhiên được cô khen, trong lòng anh có một cảm giác thỏa mãn nhưng lại không tỏ ra ngoài. Gia Kiên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, gỡ tay cô ra khỏi cổ mình. Lần sau nếu không uống được thì đừng có uống. Nhân viên nói là rượu nho uống không say. Tôi đâu biết bây giờ tôi lại khó chịu như thế này. Nhìn cái dáng vẻ trẻ con lúc này của cô khiến anh bất giác mỉm cười. Sau đó hạ giọng. Đã gọi là rượu thì phải say chứ. Chỉ là say ở mức độ nào thôi. Nhưng trong bộ dạng của cô như vậy, đúng là thật giống một con ma men. Nghe như vậy Ái Linh bỗng nhiên ôm chặt lấy anh. Tôi không muốn làm ma men, tôi muốn làm một diễn viên. Muốn một ngày được đứng trên sân khấu, đón nhận những lời khen ngợi, những ánh mắt mến mộ của mọi người. Muốn một ngày bản thân có thể phát ra ánh hào quang, giống như anh vậy. Không phải cô đã trở thành diễn viên của Hoàng Kim rồi sao? Vậy nên tôi rất cảm ơn ông chủ đã cho tôi một cơ hội thực hiện được ước mơ của mình. Ơn huệ này Ái Linh nhất định không bao giờ quên. Gia Kiên nhìn xuống cô, tầm mắt dù không muốn cũng không tránh được đôi trái đào căng mọng đang áp chặt vào cơ thể mình. Hạ thân liền bị đun nóng lên, anh vội vàng quay mặt đi, đẩy cô ra. Thôi được rồi, để tôi bảo Lina đưa cô về. Không được, ông chủ không được đuổi tôi. Khó khăn lắm, tôi mới có được cơ hội này. Tôi nhất định không buông ra đâu. Ái Linh, cô say rồi đấy. Để tôi đưa cô về. Không. Vừa lúc này có tiếng bước chân đi đến. Gia Kiên sợ có người nhìn thấy, lại gây ra lời đồn không hay, liền vội vàng đẩy cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Khi đó người bên ngoài cũng đi đến trước cửa phòng này, đưa tay lên mở cửa. Gia Kiên ở bên trong liền vội dùng sức chặn lại. Anh nhìn qua lỗ nhỏ ra bên ngoài, hàng lông mày nhíu chặt. Đạo diễn Châu sao? Nói rồi anh nhìn sang cô đang dựa vào người mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tại sao cô ấy lại nghỉ trong phòng của đạo diễn Châu? Lúc này ở bên ngoài, đạo diễn Châu đẩy cửa không được, lại lẩm nhẩm. Sao lại không mở được nhỉ? Nhầm phòng sao? Ông ta cố đẩy thêm vài lần nhưng không được, cũng quay người loạn choạng đi. Đợi khi tiếng giày im bặt, Gia Kiên lúc này mới lên tiếng. Ai Linh, cô và đạo diễn Châu là mối quan hệ gì? Ai Linh lúc này dường như không còn ý thức, mọi thứ lâng lâng như trên mây, cổ họng thì nóng rát. Ông chủ, tôi khát nước quá. Nói rồi cô bất chợt giớn người lên, vòng tay qua cổ của anh, ghì xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, chiếm vào trong khoang miệng. Gia Kiên có một chút sửng sốt, bất động vài hồi, sau đó liền đẩy cô ra. Ái Linh, cô có biết? Còn chưa nói hết, cô lại bám chặt lấy anh. Lúc này Gia Kiên vô tình ngửi được một mùi hương thoảng nhẹ trên người của cô, ánh mắt anh nheo lại. Cô bị bỏ thuốc sao? Nói rồi anh liền bất chợt bế bổng cô lên, rồi đi thẳng vào trong nhà tắm, đặt cô ngồi vào bồn rồi đưa tay vặn vòi nước, xối thẳng xuống người của cô. Ái Linh lúc này bị một dòng nước mát dội lên người, cô có chút giật mình. Gia Kiên đứng đó nhìn cô. Cô tỉnh hơn chút nào chưa? Không trả lời anh, cô ngồi trong phòng tắm, cứ cúi mặt xuống như vậy. Gia Kiên thấy thế có chút lo lắng, liền đưa tay khóa vòi nước lại, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô ổn hơn chưa? Lúc này Ái Linh mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, một vẻ e thẹn lên tiếng. Ông chủ, tôi thấy trong người rất rất khó chịu. Nghe vậy anh lại đưa tay vặn vòi nước mở ra. Nhưng ngay khi ấy Ái Linh liền bất chợt vòng tay ôm cổ anh kéo lại, rồi ngấu nghiến, hôn một cách cuồng nhiệt. Cái mùi vị thoang thoảng của rượu nho xen vào trong khoang miệng cùng với hơi thở nóng bỏng trong phút chốc như thôi miên tư duy của anh. Lần hôn thứ hai này dường như sắp phá vỡ phòng bị cuối cùng của một người đàn ông. Đoạn đầu anh còn không có động thái, nhưng sau dần cái bờ môi mềm mại ấy không ngừng dây dưa, khiến bản năng trong người trỗi dậy. Gia Kiên cũng bắt đầu đáp trả lại. Anh rút lấy môi của cô, đưa chiếc lưỡi của mình len vào bên trong, đối đỉnh với lưỡi của cô. Hai bên cuốn lấy nhau và vang lên những âm thanh ngọt lịm, tiếng nước chảy vang rõ bên tai. Trong người bọn họ đều có một chút kích thích bởi men rượu, thế nên tâm trạng ở giai đoạn này có phần kích động mà trở nên tăng nhiệt độ. Sau khi hô hấp dần bị chiếm cạn, cả hai mới từ từ buông ra khỏi nhau. Hoàng Gia Kiên đáy mắt không còn giấu được ý dục vọng, nhìn gương mặt của cô ửng đỏ, xuống đôi môi có phần sưng mọng, dạ thân bắt đầu dục dịch. Váy áo trên người Ái Linh ướt sũng, bầu ngực trắng nõn đọng lại những giọt nước trong suốt, theo từng hơi thở của cô cứ phập phồng theo. Cô vừa mới dứt khỏi hơi của anh, đã thèm muốn hơn, cô đưa tay ghì cổ anh lại định thỏa mãn một nụ hôn nữa. Nhưng Gia Kiên liền giữ lại, ánh mắt anh nhìn cô một lượt rồi lên tiếng. Ái Linh, cô chắc chắn mình muốn như vậy chứ? Sự nhẫn nại của tôi chỉ có giới hạn mà thôi. Không biết lúc này cô có thể nghe được lời nói của anh hay không, nhưng Ái Linh không trả lời, lại trực tiếp kéo anh lại, rồi gửi một nụ hôn cuồng nhiệt hơn khi nãy. Có vẻ như hơi thở của anh khiến cơn bức bối trong người cô xoa dịu hơn hẳn. Lần này Gia Kiên không còn từ chối nữa. Anh đưa bàn tay giữ chặt gáy của cô, dùng thế trên mà áp đảo lại. Gương mặt xoay đổi liên tục, hơi thở đứt quãng vang lên rõ. Sau khi không còn duy trì được hô hấp, anh mới từ từ buông cô ra, ánh mắt châm lên một ngọn lửa dục vọng. Gia Kiên đưa tay khóa vòi nước lại, sau đó cũng tự mình kéo xuống khóa váy của cô. Dần dần, trên mặt nước ấy, lớp vải lụa bồng bềnh trôi nổi, đẩy lên một thân thể nõn nà trắng mịn, kích động lòng người. Anh vơi lấy một chiếc khăn tắm, sau đó choàng lên người cô, bế bổng cô lên. Ái Linh lúc này theo phản xạ, vòng tay níu lấy bờ vai của anh, thanh âm có phần ương bướng không muốn. Ông chủ! Còn ngâm nước, cô bị cảm lạnh đấy. Anh bế cô chờ ra ngoài, đi lại phía giường đặt cô nằm xuống. Trước mặt bây giờ là một búp sen trắng nở rộ, chiếc khăn không đủ lớn để có thể che đi cặp chân thon dài, bầu ngực tròn trịa theo hơi thở phập phồng, làm chiếc khăn cũng dần dần rũ xuống. Lúc này Ái Linh bỗng ngồi lên, theo đó chiếc khăn cũng tuột khỏi cơ thể. Cô như một chú mèo bám chủ, lại xà vào lòng anh để hít hà cái mùi hương nam tính. Chống đỡ cuối cùng của Gia Kiên khi đó lập tức bị phá vỡ. Anh dùng sức đẩy cô nằm xuống giường, cả cơ thể to lớn phủ lên trên, ánh mắt bao bọc bởi một màn sương mờ đục. Hy vọng ngày mai tỉnh lại, cô vẫn nhớ những gì xảy ra đêm nay. Nói rồi anh ghì chặt tay cô xuống đệm giường, lập tức vùi đầu vào một bên cổ cô, bờ môi mút nhẹ lên lớp da thịt mịn màng. Cử chỉ ấy, hơi thở ấy khiến Ái Linh điêu đứng. Cô không khước từ được cảm xúc của chính mình, cổ họng phát ra những âm thanh nhỏ khi mà anh dần dần di chuyển bờ môi trượt xuống đường xương quai xanh của cô, đi đến bầu ngực tròn trịa, cắn nhẹ lên nhũ hoa mềm mại, cả người cô khẽ rùng mình mà ưỡn cao lên. Cái đơn thành dụ tình ấy kích thích bản năng chiếm hữu trong anh trỗi dậy. Gia Kiên bắt đầu thể hiện dục vọng ra ngoài. Anh dùng chiếc lưỡi của mình và đảo quanh cơ thể của cô. Đêm hôm đấy, trong một căn phòng nội thất sang trọng, thân hình một người phụ nữ trong chiếc váy ngủ đứng bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài, bên tai còn áp chiếc điện thoại. Tôi cho các anh một tin tức tốt đây. Ngày mai ở khách sạn Thiên Ý, phòng 103. Cứ chờ đó, sẽ có bất ngờ. Nói rồi à ta tắt máy, khóe miệng cong lên một ý cười nham hiểm. Ánh mắt như một tia sét rạch ngang giữa dòng len không đáy, bờ môi mấp máy theo từng chữ. Dương Ái Linh. Sáng ngày hôm sau, trong căn phòng sang trọng, tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà tắm vọng ra ngoài, đánh thức thính giác của Ái Linh. Cô cựa mình một cái, đôi hàng mi dài cong vút khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở ra. Trước mắt lúc này là trần nhà thạch cao sang trọng, mọi thứ có chút lạ lẫm, khiến cô khẽ cau mày lầm bầm. Mình ngủ mơ sao? Khi đó tiếng nước bên trong nhà tắm chợt tắt, sau đó âm thanh cánh cửa đẩy ra, Dương Ái Linh theo quan tính ngồi dậy, nhìn về phía đó. Hoàng Gia Kiên bước ra ngoài, chỉ độc nhất quấn một chiếc khăn, che đi nửa thân dưới của mình, nửa trên để lộ từng đường cơ săn chắc. Những giọt nước vương lại trên da thịt rắn giỏi, cứ từng chút trượt xuống. Mái tóc vừa gội còn ướt rũ xuống, che đi một phần đôi mắt phượng. Gương mặt tuấn mỹ ấy vẫn một vẻ phong tình đến mê hoặc. Ái Linh ngây ngốc nhìn, vô thức. Ông chủ. Ngay sau đó, từng đoạn ký ức như hẹn giờ liền rủ nhau ùa về, hình ảnh và cả âm thanh như sống động tái hiện trước mắt cô. Dương Ái Linh biểu cảm từ ngơ ngác dần dần chuyển sang kinh hãi tột độ. Lúc này Gia Kiên đi lại phía cô, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản. Biểu cảm của cô Ái Linh đây thật sự đặc sắc. Không phải cô đang nhớ lại đêm qua cô mãnh liệt như thế nào đấy chứ? Ái Linh tròn mắt lên nhìn anh, bàn tay trong vô thức kéo tấm chăn lên che chắn trước ngực mình. Sau đó vài giây, cô hét lớn. Anh nhíu mày, đưa ngón tay lên bịt lấy lỗ tai của mình để giảm bớt đi âm lượng cao vút phát ra từ cổ họng của cô. Nếu cô muốn cho cả thiên hạ người ta biết, tôi sẵn lòng bố trí thêm một dàn âm thanh để cho cô hét. Ngay khi nghe vậy, Ái Linh liền dừng lại việc luyện thanh của mình mà nói một cách giấu dĩ. Ông chủ à, ngày hôm qua... Sao? Hôm qua có phải là rất đáng nhớ hay không? Tôi không hiểu tại sao. Hôm qua tôi lại như vậy. Rõ ràng là chỉ uống một chút rượu nho. Tôi không nghĩ sự việc lại tệ đến thế này. Tệ á? Nếu như cô không nhớ được những gì xảy ra hôm qua, thì chắc cô biết được tôi đã hết lòng giúp cô như thế nào. Chỉ là cô ba lần bảy lượt phá vỡ sự nhẫn nại của tôi. Xét cho cùng thì tôi đây mới là người bị hại. Tôi chưa thấy tệ, mà cô thấy tệ sao? Chính vì như vậy tôi mới cảm thấy tệ. Không thể trách người khác, tôi chỉ có thể chửi tôi. Vậy ý của cô là cô muốn chửi tôi à? Không phải, ý của tôi không phải thế. Nhìn điều bộ lúng túng như sắp khóc của cô, Gia Kiên bỗng có chút thương cảm. Dù thế nào thì đó cũng lần đầu con gái nhà người ta. Anh suy cho cùng vẫn nên có chút trách nhiệm. Thôi được rồi, đừng gấp. Hôm qua xem cũng một phần do tôi. Nếu như cô thấy chửi hay làm gì đó dễ chịu hơn, cô cứ làm đi. Ông chủ, tính trừ lương của tôi à? Không trừ lương. Vậy anh hủy hợp đồng à? Cũng không. Ái Linh khi ấy nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đỏ ngầu đã rưng rưng nước. Một hồi im lặng, rồi bất chợt nói. Hoàng Gia Kiên, anh là một tên khốn. Tại sao anh có thể lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo để làm những chuyện đê tiện như vậy? Cho dù là tôi làm càn, nhưng anh không có bản lĩnh của một người đàn ông à? Đường đường là một ông chủ của một công ty giải trí lớn mà nhân kích cậu anh chỉ bằng những tên bỉ ổi ngoài kia. Mặc dù là cho cô xả giận, nhưng quả thực bị cô chửi tới tấp như vậy đối với anh có chút khá sốc. Gia Kiên gương mặt tối sầm xuống, điệu bộ cố gắng nhẫn nhịn khiến anh càng trở nên khó coi. Ái Linh sau khi chửi xong thì liền khóc nức nở không ngừng. Anh thấy vậy, ánh mắt liền trùng xuống hỏi cô. Chửi cô cũng chửi rồi, sao cô còn khóc? Đó là lần đầu tiên của tôi. Lần đầu của cô lại rơi tay ông chủ như tôi, không phải đáng giá à? Đáng giá? Ông chủ chịu cưới tôi sao? Một câu hỏi buột miệng thôi nhưng lại khiến Gia Kiên bỗng nhiên sững lại, không đối đáp được. Ái Linh thấy anh im lặng, cô lại tiếp tục. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh đừng để bụng. Dù sao chuyện xảy ra lỗi của tôi cũng là phần nhiều. Chỉ là vốn dĩ tôi muốn giữ nó cho người mình yêu, nên sự việc này khiến tôi hơi thất vọng về bản thân một chút. Thì ra cô Ái Linh đây muốn để dành cho người yêu. Nhưng thật tiếc dù thế nào, chuyện cũng xảy ra rồi. Ước nguyện của cô không thể thành sự thật. Thay vì ngồi đây nuối tiếc và ân hận, thì tôi nghĩ cô nên tìm cách rời khỏi đây. Tôi dám chắc với cô ở bên ngoài cánh cửa kia, có rất nhiều người đang chờ một tin tức nóng hổi về cô đấy. Nói rồi anh quay người rời đi, tiện cầm luôn đồ của mình mà thay vào. Ái Linh sau khi nghe vậy, vội vã bước xuống giường nhặt lại váy áo, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi xong xuôi, cô chờ ra ngoài, thấy anh chìm chu trong bộ đồ tây của mình mà ngồi ở ghế. Cảm giác bầu không khí có phần hơi gượng gạo, cô cũng chẳng tiện nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài phía cửa. Bàn tay vừa đưa lên định mở ra, thì bất chợt Gia Kiên đã liền chặn lại. Cô quay người về sau, bắt gặp anh ngay đó. Gia Kiên lúc này lên tiếng. Cô muốn hôm nay cả tôi và cô đều lên trang nhất của tạp chí hay sao? Thì bây giờ tôi phải làm sao? Anh nhìn cô một hồi, sau đó lại nhìn ô cửa nhỏ. Anh bắt gặp một người đồng phục nhân viên khách sạn đi qua đi lại vị trí trước phòng. Ánh mắt nheo lại, sau đó lấy điện thoại và bấm gọi. Lina, phòng 103 khách sạn Thiên Ý, cô đến đây đi. Đem theo chuyên viên trang điểm và một bộ trang phục mới cho Ái Linh. Giám đốc, anh đang ở cùng với cô ấy sao? Cẩn thận động thái một chút, trước phòng có phóng viên cải trang, ở cửa chính chắc chắn cũng có. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến luôn. Sau câu đó anh tắt máy, Gia Kiên nhìn sang cô và nói. Vào trong đợi một chút, Lina sẽ đến đưa cô ra khỏi đây. Thế còn anh? Tôi sẽ nghĩ cách. Cô nghe vậy thì gật đầu một cái, rồi quay người bước vào bên trong. Gia Kiên nhìn dáng vẻ ấy, vô thức lại đặt vào trong lòng. Khoảng chừng 15 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói vọng vào. Ái Linh, em dậy chưa? Nhân viên trang điểm tới rồi. Nghe vậy cô đi ra mở cửa, nhìn Lina vẫn tỏ ra bình thản cười đùa. Em xong rồi, mọi người mau vào đi ạ. Bọn họ bước vào trong, lúc này một người mặc đồng phục nhân viên đi đến lên tiếng. Xin hỏi quý khách có muốn dùng bữa sáng không? Chúng tôi phục vụ tận phòng. Không cần đâu, tôi có việc nên đi ngay bây giờ. Nói xong Ái Linh đóng cửa lại, bọn họ cùng đi vào bên trong phòng. Lina lúc này thấy Gia Kiên cũng liền lên tiếng. Giám đốc, xảy ra chuyện gì thế này? Bây giờ tìm cách rời khỏi đây mà phải qua mắt được đám săn tin ngoài kia. Khi nãy tôi đến đây để ý kỹ, ở trước cửa chính có 3 người. Một già làm bảo vệ trong xe, một ngồi ở quán nước chè bên đường, một người làm già người bán hàng rong. Trong đó tôi nhận ra 2 người thuộc 2 tòa soạn báo lớn. Cái quan trọng là tại sao họ có được nguồn tin tức này, mà tại sao 2 người lại ở chung phòng? Chuyện này không bình thường, có người đã sắp xếp. Đây là phòng của đạo diễn Châu đã đặt. Xảy ra một số việc ngoài ý muốn nên tôi đã vào đây. Đạo diễn Châu? Cả cô cùng Lina đều đồng thanh hỏi lại. Anh lúc này lên tiếng. Chuyện này chắc chắn sẽ điều tra rõ. Trước mắt phải rời được khỏi đây. Hơn nữa tìm cách thay đổi tên người đặt phòng là cô. Tôi nghĩ rằng kẻ đó muốn nhắm vào việc Ái Linh tham gia vào đoàn phim Hoa Khai Lệ, cố tình gây hiểu nhầm để mọi người nghĩ rằng cô ấy đi cửa sau. Nói vậy khả năng có thể là Đoàn Dung sao? Không có bằng chứng cụ thể, không thể đoán bừa. Bây giờ cô chuẩn bị cho cô ấy, hãy tỏ ra là do hôm qua ở bữa tiệc uống quá nhiều nên chúng ta phải nghỉ ngơi ở lại khách sạn. Thế còn giám đốc, anh định rời khỏi đây bằng cách nào? Tôi dặn dò trợ lý Trần sắp xếp rồi, mọi người cứ rời khỏi đây trước đi. Lina nghe vậy gật đầu, sau đó quay sang phía cô. Ái Linh, em thay đồ đi, để nhân viên trang điểm. Dạ vâng ạ. Khi cô quay đi, Gia Kiên đứng dậy, đi lại phía Lina lên tiếng. Lina này, còn một việc nữa cần cô xử lý giúp tôi. Giám đốc, còn chuyện gì ạ? Hoàng Gia Kiên nhìn về phía chiếc giường, chăn ga xáo trộn, tâm tình liền trở nên phức tạp. Mọi chuyện sau đó như những gì kế hoạch đã vạch ra. Lina đưa cô ra ngoài xe, trước con mắt của phóng viên chìm, sự việc không có gì đáng kinh ngạc, khiến cho bọn họ khó hiểu. Sau khi chiếc xe đưa cô rời đi, một lúc sau thì trợ lý Trần xuất hiện, cậu ta đi đến quầy lễ tân. Xin lỗi, tôi đến phòng 103, lấy đồ để quên của cô Ái Linh. À, cô ấy vừa mới rời khỏi đây, nhân viên dọn phòng cũng đang định vào dọn, để tôi bảo họ, chỉ đường cho anh. Cảm ơn cô. Trợ lý Trần sau đó được nhân viên khách sạn đưa đến phòng 103. Cửa vừa được mở, cậu ta liền nói ngay. Cô Ái Linh nói rằng làm rơi bông tai trong phòng. Anh tìm giúp tôi đi. Được. Bọn họ sau đó đi thẳng vào bên trong. Khi đấy Gia Kiên nép sau cánh cửa, liền lén đi ra ngoài. Lúc này người nhân viên đi lại chiếc giường tung chăn lên. Trên chiếc ga trắng xóa xuất hiện những vết loang màu đỏ. Một thỏi son rơi xuống. Cái này... Trợ lý Trần thấy vậy, liền cười gượng rồi vội vàng lấy ví ra. Có thể hôm qua cô ấy uống hơi nhiều nên làm rơi đồ lung tung. Anh giúp tôi giặt sạch hoặc mua mới nhé. Trợ lý Trần liền vội vàng nhét vào tay người nhân viên vài tờ tiền. Đối phương vừa thấy thế lại cười ngay. Đây là việc của chúng tôi, anh đừng lo. Trợ lý Trần liền ra vẻ tìm đồ vật quanh đó, rồi tự lấy trong túi áo của mình một đôi bông tai. Ôi, tôi tìm được rồi, cảm ơn nhé. Anh ở lại dọn dẹp, tôi đi trước đây. Trợ lý Trần liền quay người đi thẳng ra ngoài. Cậu ta bước vào thang máy, nhấn lên tầng 5, rồi bước đến trước cửa phòng 501, đẩy cửa bước vào. Hoàng Gia Kiên từ khi nào đã ngồi trong đấy? Trợ lý Trần liền lên tiếng. Giám đốc, mọi chuyện xong rồi. Camera của khách sạn tôi cũng nhờ người xử lý. Anh chỉ cần ở đây đợi đám phóng viên đi là có thể rời khỏi khách sạn. Cũng may hôm qua tôi dặn cậu đặt phòng để phòng trường hợp tiệc tan muộn thì ở lại nghỉ ngơi. Giám đốc, chuyện này anh nghĩ thế nào? Thời gian này để ý Đoàn Dung một chút. Cô ta là người có tiềm nghi ngờ nhất. Vâng, tôi biết rồi. Khi đó Ái Linh ngồi trong xe cùng với Lina, dáng vẻ vẫn còn như thơ thần. Linda thấy như vậy thì lên tiếng. Muốn có một chỗ đứng vững chắc trong cái giới này thì phải dùng bằng thực lực, bởi vì nhan sắc là thứ không tồn tại lâu bền được đâu. Chị Lina, chị muốn nói ý gì? Chị chỉ muốn nhắc nhở em, muốn lăn lộn trong giới này thì dùng cái cách của em không được đâu. Cách của em ý ạ? Đêm qua em và giám đốc xảy ra chuyện gì? Em còn không rõ à? Ái Linh nghe vậy sững người. Có lẽ Lina đang hiểu nhầm cô. Nhìn thấy biểu cảm của Ái Linh như vậy, chị ta lại nói tiếp. Khi nãy giám đốc nói rằng chị xử lý vết máu trên giường, chuyện này mà lộ ra ngoài là bất lợi cho em. Chị Lina, thực ra không như chị nghĩ. Không sao, em là người mới, kiếm một chỗ dựa cũng tốt. Nhưng nên nhớ, mọi chuyện phải được chứng minh bằng thường lực thì mới tồn tại được lâu. Hào quang này luôn có hai mặt. Nó có thể giúp em tỏa sáng, nhưng cũng có thể khiến em mở mắt, không thấy đường. Khi đó ngã lúc nào không biết đâu. Mấy ngày nay cứ về nghỉ ngơi đi, dù sao cũng không có lịch trình gì. Khi ấy nghe như vậy, lòng của Ái Linh bỗng nhiên có một chút nặng nề. Cô khẽ quay mặt lại nhìn ra bên ngoài lớp kính. Cuộc sống của cô từ khi nào lại sẽ sang một trang khác rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, thì sự động chạm của cô gái tên là Linh và chàng trai tên Kiên kia lại đến một mức độ hoàn toàn đi quá xa như vậy. Tâm An cũng không nghĩ rằng lại có những người ghen ghét Ái Linh và làm như vậy đối với cô. Vậy sau khi mà hai người này xảy ra đụng chạm thân thể, thì liệu rằng cuộc sống của Ái Linh sẽ ra sao? Cô còn cái gì để bám víu và có cơ hội trở thành một diễn viên hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.